Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, ngươi có hay không tư nhân máy bay a? Hai người ở Quốc Khánh Trương chính thức nghỉ phép một ngày trước buổi chiều xuất phát đi Hương Cảng. 5:10 máy bay cất cánh, bọn họ trước tiên 1 giờ an vị xe đến sân bay. Quả nhiên, đập vào mắt chứng kiến chỗ đều là người ta tấp nập. Ngày mai mới là 11 quốc khánh chính thức nghỉ phép thời gian. Đại bộ phận nhân lại lựa chọn ở hôm nay liền xuất phát đi trước nghỉ phép địa điểm Mani Dụ Tranh. Chỉ nhìn thoáng qua liền cúi đầu, đè xuống vi tín giọng nói kiện cùng Tê Tiểu Quả trao đổi. Lục sắc trong gói to trang là miêu lương, ngư hoàn lượng cơm ăn có chút đại, 7 ngày lời nói, vừa vặn cần 2 túi. Ta đều trang tốt lắm Mani, nếu là rời nhà 1-2 thiên hoàn hảo làm. Trong nhà có tự động uy thực cơ cùng bình nước, ngư hoàn tương đối ngoan, bản thân có thể ngoạn, 7 ngày thời gian có chút lâu. Nàng lo lắng nó một người ở nhà, vốn tính toán nhường Tiểu Tô hoặc là Tĩnh Tĩnh các nàng lưỡng trong đó ai giúp vội chiếu cố ngư hoàn. Tối hôm qua ở phòng ngủ đàn lý thảo luận Quốc Khánh Trương đi chỗ nào nghỉ phép thời điểm. Tê Tiểu Quả nói, ta chỗ nào cũng không đi, quá mệt, ta muốn ở nhà trên giường nằm 7 ngày, này vốn hẳn là Dụ Tranh Quốc Khánh kế hoạch. Không nghĩ tới làm cho nàng thực thi, nàng biết, Tê Tiểu Quả ở một nhà kế toán văn phòng luật công tác. Đi công tác sau ngốc ở nhà thời gian hơn rất nhiều. Lần này Quốc Khánh có thể nghỉ ngơi, dùng lời của nàng mà nói, quả thực là thiên ban cho ngày nghỉ. Phải hảo hảo nghỉ ngơi, vừa nghe Dụ Tranh miêu không ai chiếu cố, nàng lập tức nói, đem ngư hoàn tặng cho ta nơi này đến đây đi, vừa vặn nhường nó bồi theo giúp ta. Ai, đây là không bạn trai BIA, Dụ Tranh nghe ra nàng trong lời nói chế nhạo. Cũng không cãi lại, đáp ứng rồi nhường ngư hoàn cùng nàng, thủ đô sân bay quốc tế đại sảnh người người nhốn nháo. Đại nhân tiểu hài tử qua lại. Dụ Tranh không dám lại cúi đầu xem di động, đem di động trang hồi trong túi, đi theo Chu Mộ Quân bên cạnh người đi vào trong. Hai người mặc tình lữ khoản bạch tê tuất, đội đồng khoản kính dâm, che khuất đại nửa gương mặt, lo lắng trên máy bay hội lãnh. Dụ Tranh ở tê tuất cộng thêm nhất kiện tay áo dài áo sơ mi. Trong đại sảnh người đến người đi, Chu Mộ Quân kính dâm hạ che giấu mặt mày vi liễm. Thân dài cánh tay ôm lấy Dụ Tranh cổ, đem nàng lao tiến trong lòng, khống chế ở bản thân trong khuỷu tay. Dụ Tranh bất ngờ không kịp phòng, sườn mặt đánh vào hắn trong ngực, kém chút đem kính dâm cấp chàng sai lệch, phản ứng tới được nàng từ chối một chút, lại đánh không lại của hắn khí lực, thế nào đều dãy dụa không ra. Ngươi làm gì nha, nhân nhiều lắm. Sợ ngươi bị chen không có, sợ nàng nghe không thấy hắn thanh âm. Nói lời này thời điểm, hắn nghiêng đầu, môi mỏng áp ở nàng nhĩ khuếch, Dụ Tranh bị phỏng ngửa ra sau ngưỡng, kính dâm ngăn trở khuôn mặt đỏ ửng một mảnh, nhỏ giọng nói, ngươi như vậy ta không có biện pháp đi. Chu Mộ Quân bước chân hơi ngừng lại. Rồi sau đó ôm của nàng cổ mang theo nàng đi phía trước đi mấy bước. Thế nào không thể đi lộ? Này không đi rất tốt. Dụ Tranh, muốn đánh người, có bản lĩnh ngươi làm cho người ta ôm lấy cổ đi thử xem. Nhìn xem có phải hay không thoải mái. Dụ Tranh không nghĩ hao tâm tốn sức cùng hắn nhiều lời. Cường ngạnh đem cánh tay hắn theo bản thân trên cổ hất ra. Không đợi nàng nhẹ một hơi, hắn lại triền đi lên. Lúc này ngữ khí đứng đắn rất nhiều. Nói thật, có điểm chen, miễn cho bị đụng phải, đang nói. Phía trước còn có một nhà 4 người chậm rãi đi qua. Kéo hai cái cực đại dương hành lý hô lạp một trận vang. Kém chút yết đến Dụ Tranh chân, đi trước lộ cũng bởi vậy trở nên ủng đổ. Dụ Tranh không tranh cãi, thành thành thật thật bị hắn ôm lấy cổ đi, như là bị hắn để mang theo con gà con. Một mặt xinh không thể luyến không nghĩ giải thích. Vóc người cao lớn nam nhân một tay kéo dương hành lý, một tay ôm tiểu con cái bằng hữu, rất nhanh hấp dẫn người chung quanh ánh mắt. Chu Mộ Quân nhận thấy được bọn họ sáng quắc tầm mắt, hơi hơi sửng sốt, nghiêng đầu đè thấp tiếng nói, chúng ta sẽ không bị phát hiện thôi. Dụ Tranh còn tại trạng thái ngoại, nghe vậy quay đầu cách Mặc Sắc thấu kính xem hắn. Phát hiện cái gì? Ảnh chụp ở trên mạng cho sáng tỏ. Chúng ta sẽ không bị nhận ra tới sao? Không nghĩ tới ngươi này boy thần tượng gói đồ so với ta còn nặng hơn. Dụ Tranh mân mân môi đỏ, để sát vào hắn nói. Suy nghĩ nhiều đi, ta liền là cái làm mỹ thực tiểu võng hồng, cũng không phải thần tượng minh tinh. Làm sao có thể dễ dàng như vậy bị người nhận ra đến? Huống hồ, chúng ta đều mang kính dâm, nếu là đương hồng thần tượng minh tinh. Tiến đến đưa cơ đón máy bay fan khả năng hội liếc mắt một cái nhận ra hạng nặng võ trang idol. Nàng cùng Chu Mộ Quân nhiệt độ, xa xa không tới cái kia bộ. Tiếng nói vừa dứt, một người mặc xanh nhạt váy dài cô nương nhìn thẳng Chu Mộ Quân nhìn vài giây. Bỗng nhiên mở to hai mắt, che miệng, a, ngươi, các ngươi là, đại khái là nhìn thấy bản tôn rất khiếp sợ. Nữ hài kích động nói đều nói không nên lời. Vội vàng xả đồng bạn đến C-Monster đồng hành tổng cộng có 4 nữ sinh. Hẳn là một cái ký túc xá cô nương thừa dịp quốc khánh ngày nghỉ xuất ra du lịch. Còn lại 3 đồng bạn đều nhìn đi lại, không hẹn mà cùng vây đi lên. Là, Chu công tử cùng ngươi tiên sao? Dụ Tranh, vẽ mặt tới như thế đột nhiên, ta một điểm phòng bị đều không có. Dụ Tranh không nghĩ gây ra rất động tĩnh lớn. Tiện đà khiến cho những người khác chú ý, nàng ngón tay ôm lấy kính dâm áp chế đến, lộ ra song đen lúng liếng mắt hạnh, môi đỏ video, hư tương đương, 4 nữ sinh đều là một mặt kinh hỉ. Các nàng thật sự ở trong hiện thực cuộc sống gặp được trong chuyện cổ tích người. Nhìn xem Dụ Tranh, lại nhìn xem Chu Mộ Quân, nam nhân cánh tay còn khoát lên nữ hài đầu vai, kính dâm hạ lộ ra môi mỏng khẽ mím môi. Cầm đường cong lãnh ngạnh, nhìn như một mặt lạnh lùng không thể thân cận bộ dáng. Nhưng là tổng tài thật to, ngài Weibo thượng cũng không phải là này họa phong a. Trần An hoàn các nàng, Dụ Tranh chạy nhanh lôi kéo Chu Mộ Quân tránh ra, đang muốn không cần lại mang cái khẩu trang, đều võ trang thành như vậy, cư nhiên còn có thể bị nhận ra đến. Chu Mộ Quân nới ra nàng, làm cho nàng ngoan ngoãn đứng ở tại chỗ. Hắn đi làm gửi vận chuyển, Dụ Tranh cuối cùng hay là nghe theo của hắn đề nghị. Không có mang cái kia cực lớn hào dương hành lý, mà là thay đổi một cái tiểu hào, bên trong như thường bị tắc tràn đầy. 2/3 đều là nàng gì đó, màu bạc dương hành lý đứng ở nam nhân bên cạnh người. Hắn đứng ở gửi vận chuyển trước đài xếp hàng, dáng người cao ngất thon dài, cho dù ở người ta tấp nập chung. Cũng sẽ không thể bị bao phủ, ngược lại nổi bật lên hắn hạc trong bầy gà, bạch tê tuất, hưu nhàn khố, kính dâm che khuất nửa gương mặt, lại giấu không được xuất chúng khí chất. Dụ Tranh tựa vào đá cẩm thạch trên cột, nghiêng đầu xem xếp hàng nam nhân, rất nhanh sẽ xếp đến hắn. Hắn tháo xuống kính dâm, bộ dạng phục tùng liễm mục, lại ở phát hiện ánh mắt của nàng khi, nghiêng đầu nhìn đi lại. Tiểu cô nương ôm bản thân bao nhỏ, đứng ở cách đó không xa, đỉnh đầu ánh đèn sáng tỏ, của nàng mắt cũng thật sáng ngời, kính dâm bị nàng câu ở ngón tay vung ngoạn, thấy hắn nhìn qua, nàng nhíu mày, trong suốt cười, may mà máy bay không có tối nay, hai người đúng hạn đang lên máy bay, thăng tối cao không khi, Dụ Tranh nhớ tới sân bay trong đại sảnh tình cảnh đó còn lòng còn sợ hãi. Cư nhiên thật sự bị người nhận ra đến đây, nàng lại nghĩ tới phía trước xà hữu chế nhạo, nhịn không được để sát vào Chu Mộ Quân bên tai, nhỏ giọng nói, ngươi có hay không, tư nhân máy bay à? Chu Mộ Quân, hắn quay đầu đến, dùng một bộ ngươi đang nói cái gì ta nghe không hiểu ánh mắt xem hắn. Nhìn hắn này biểu cảm, thì phải là không có, Dụ Tranh nhún nhún vai, đùa nói. Người này bá đạo tổng tài đương đắc không hợp cách a, nói xong còn cua cua đầu. Có chút cảm khái nói, chật, quả thật không hợp cách. Chu Mộ Quân nhìn chằm chằm mặt nàng. Trầm mặc không nói, Dụ Tranh bị nhìn xem sửng sốt, còn chưa kịp hỏi như thế nào. Hắn liền nắm bắt của nàng cầm nâng lên, hôn một cái của nàng môi. Đủ bá đạo sao, dừng một chút, như vậy có phải không phải không giữ quy tắc cách? Dụ Tranh, nàng sửng sốt một giây, xoát xoay quay đầu, ngồi thẳng người mắt nhìn phía trước. Sau một lúc lâu, nàng theo trong bao lục ra con thỏ nhỏ chụp mắt, mang ở trên mắt, dựa vào làm bộ ngủ, miệng gắt gao nhắm lại, một chữ cũng không nói. Phảng phất làm vừa rồi tình cảnh đó không tồn tại, nhưng mà cả trái tim nhảy đến kịch liệt, nhắm mắt lại cơ hồ có thể nghe thấy thẳng thắn phanh tiếng tim đập. Muốn mạnh, bá đạo, quả nhiên đủ bá đạo. Chu Mộ Quân bên tai bỗng nhiên thanh tịnh, cảm thấy có chút không thói quen. Quay đầu nhìn sang, phát hiện nàng thân mình hơi hơi hướng bên kia, che chụp mắt, nhưng lại như là đang ngủ. Đợi một lát, không gặp nàng động một chút, nguyên lai thật sự buồn ngủ. Nam nhân dương xuống tay, lập tức có rảnh tỉ đi tới, nhìn đến hắn mặt kia một cái chớp mắt hơi sững sờ. Cường đại công tác tố chất làm cho nàng chợt phục hồi tinh thần lại. Xoay người mặt mang mỉm cười hỏi hắn nhu muốn cái gì. Chu Mộ Quân hạ giọng nói câu, Mao Thamani tiếp viên hàng không vừa thấy bên người hắn đội chụp mắt ngủ cô nương liền minh. Bạch, đồng dạng hạ giọng nói, tốt, ngài xin chờ, một lát sau. Tiếp viên hàng không lấy đến mao thảm, Chu Mộ Quân tiếp nhận đến thấp giọng nói một tiếng cảm ơn. Đem mao thảm triển khai cái ở Dụ Tranh trên người, dè dặt cẩn trọng dịch trụ nàng bờ vai. Tiếp viên hàng không gặp không bản thân chuyện gì, xoay người rời đi, quay đầu liền kích động cùng bản thân đồng sự nhỏ giọng trao đổi. Là hắn, Chu công tử, hắn vừa rồi nói câu cảm ơn. Ta thiên, giọng thấp pháo, siêu dễ nghe, thật vậy chăng, ta cũng phải nhìn, hư, hắn bạn gái đang ngủ, Dụ Tranh kỳ thực không ngủ. Vừa rồi Chu Mộ Quân cùng tiếp viên hàng không trao đổi nàng đều nghe thấy được. Sau đó trên người đã bị cái thượng ấm áp thảm, ấm áp thoải mái, giống nhất giường tiểu chăn đem nàng khỏa đứng lên, ngăn cách hơi lạnh không khí, nguyên vốn không có chút vây ý nàng, bất chi bất giác đang ngủ, thời kỳ mơ mơ màng màng giống như tỉnh lại một lần. Có người giúp nàng đem hoạt đi xuống mao thảm một lần nữa kéo lên. Lúc này đây ngay cả cổ cũng bị che lại, nàng lại nghiêng đầu ngủ đi qua, lại tỉnh lại khi, đã là hơn 3 giờ sau. Chu Mộ Quân nhàn nhạt lườm nàng liếc mắt một cái, ngươi tối hôm qua trộm này nọ đi, hắn rõ ràng không nghĩ tới nàng có thể ngủ lâu như vậy. Vài thứ hắn đều muốn đánh thức nàng, nhưng là sợ bị đánh, Dụ Tranh nhu nhu ngủ đỏ lên ánh mắt, bởi vì biết muốn ngồi máy bay. Trước khi xuất môn cố ý không hóa mắt trang, chỉ đồ cái son môi đề khí sắc, nàng híp mắt mê hoặc một lát, mới mềm yếu phản bác, ta tối hôm qua làm gì đi ngươi không biết, nàng chỉ là, Chu Mộ Quân nghĩ tới, nhất thời sửng sốt, không được tự nhiên ho khan một tiếng, quay đầu nhìn về phía cửa sổ mạn tàu ngoại bầu trời Demon Sơ Dụ Tranh ngoéo một cái môi, cuối cùng hòa nhau một ván. Còn có hơn 10 phần chung máy bay liền muốn đáp xuống hương cảng sân bay. Dụ Tranh đem chụp mắt nhét vào trong bao. Chiếc khởi thảm đặt ở một bên. Hoạt động hạ cứng ngắc cổ. Chúng ta trụ khách sạn ngươi đều đính tốt lắm. Dụ Tranh bỗng nhiên nhớ tới vấn đề này. Chu Mộ Quân quay đầu đến. Xem nàng tựa như xem một cái ngốc tử. Phảng phất đang nói. Ngươi đang hỏi cái gì ngốc vấn đề. Còn dùng ngươi nói. Ta đương nhiên đều an bày xong, Dụ Tranh cũng cảm thấy này vấn đề bại lộ chỉ số thông minh. Trước ở hắn đỗi nàng phía trước, bưng kín miệng hắn, ngươi vẫn là đừng nói chuyện, Chu Mộ Quân. Cabin nội radio nhắc nhở máy bay lập tức rớt xuống, thỉnh đại gia không cần tùy ý đi lại. Trải qua 3 giờ 40 phút phi hành, tới hương cảng sân bay đã là 8 giờ đêm 50. Tối rồi. Xa xôi phía chân trời có lộng lẫy nghe hồng lóe ra. Liếc mắt một cái nhìn lại phẳng phất hư ảo ảo anh. Đợi một lát, Chu Mộ Quân vào tay dương hành lý. Nắm Dụ Tranh thủ theo tê một hàng đứng lâu đi ra ngoài. Vừa rồi ở trên máy bay luôn luôn ngủ bất tỉnh. Ngay cả bữa tối cũng chưa ăn. Tuy rằng đối cơ bữa không ôm hy vọng. Tốt xấu có thể điếm điếm bụng. Này một lát trong bụng trống trơn. Đều cảm giác trước ngực thiếp phía sau lưng, Dụ tranh hai cái tay ôm lấy nam nhân nhất cái cánh tay. Giống chỉ gấu koala giống nhau, nửa người dựa vào ở trên người hắn. Chúng ta khi nào thì ăn cơm chiều a? Ta hảo đói, khách sạn bên cạnh chính là ra rất có tiếng nhà ăn. Chúng ta đi nơi đó ăn, ta đã trước tiên đính hảo vị trí cốt. Dụ tranh một chút tinh thần tỉnh táo, thẳng thắn lưng sải bước tha túm hắn đi về phía trước. Hận không thể dưới chân thải phi thảm, tiếp theo dây liền chuyển rời đến nhà ăn. Chu Mộ Quân cảm thấy buồn cười, bất đắc dĩ nói, chớ đi, tiếp của chúng ta người đến. Dụ tranh dừng lại, theo của hắn tầm mắt vọng đi qua, một chiếc hắc xe chậm rãi chạy đến, đứng ở hai người trước mặt, xe cúi xuống đến cái tuổi trẻ nam nhân, trước lễ phép hướng hai người vấn an, sau đó tiếp nhận Chu Mộ Quân trong tay dương hành lý nhét vào hậu bị dương. Rất nhanh, liền tới đặt trước khách sạn, này đó đều là Chu Mộ Quân an bày, Dụ Tranh trước đó cũng không biết. Nàng chỉ làm kế tiếp vài ngày ở Hương Cảng du ngoạn tiến công chiếm đóng. Thang máy thẳng thượng lầu 28, thổ hào màu vàng đất thảm phô ở thật dài trên hành lang. Dụ tranh cầm trong tay phòng tạp đi ở phía trước, xoát mở cửa, Chu Mộ Quân theo sát phía sau, kéo dương hành lý xuyên qua lớn như vậy phòng khách, chuẩn bị đến phòng trong phòng ngủ, lại thoáng nhìn tiểu cô nương đứng ở nằm cửa phòng bất động. Nàng quay đầu, ánh mắt kỳ quái nhìn hắn. Chu Mộ Quân, ngoặc kép chấm hỏi, lại tiến về phía trước hai bước, này mới nhìn đến tuyết trắng song nhân trên giường lớn, phủ kín đỏ au cánh hoa hồng, trung gian còn dùng cánh hoa bãi thành một viên tình yêu. Hai cái mềm yếu gối đầu dựa vào ở cùng nhau, ái muội ý tứ hàm xúc như vậy rõ ràng. Hết chương.